Vũ thần chúa tể, chương 2758, phá không phù. Góc truyện audio.com. Mọi người thấy Húc Phong chân nhân nguy hiểm, đều lập tức xuất thủ. Bước ngoặt nguy hiểm, tất cả đều thôi động công kích mạnh nhất, điên cuồng đánh tới. Thu thủy duyên miên, thiên tiên nhiễu chỉ nhu, bản mệnh thạch cổ trùng, vô tận phong động, độc hạt nhất kích, đại nhạc chấn nhật. Ô ô ô, trong đại điện, cuồng phong gào thét, đầy trời cổ trùng tịch quyền. Đồng thời, từng đạo hắc sắc động gió, khôn cùng thu thủy ý cảnh, cùng với các loại cuồng bạo công kích, liên tiếp xuất hiện, hướng tuyệt hình thiên tam đại cường giả cấp cao nhất điên cuồng tập sát tới. Vô số thánh nguyên hội tụ thành tuyệt sát chiếu, phô thiên cái địa, trên không nhiều nguyên khí đều bị đánh bạo thành hỗn độn. Một mảnh mênh mông, giết, hắn kính hồ chân nhân cùng không hư lão nhân, cũng xuất thủ, ầm ầm, hai đại cường giả thanh thế cuồn cuộn, trên thân dũng động đáng sợ thiên thánh phép tắc khí tức, như vực sâu biển lớn, mạnh mẽ vô cùng, khắp nơi phát sinh kịch liệt chấn động, hướng về phía bảy đại cái thế thiên thánh, còn có tần trần, thống hạ sát thủ, trong khoảng thời gian ngắn. Thánh nguyên bao phủ, bốn bề thọ địch, rầm rầm rầm, cổ chân nhân phóng xuất ra đầy trời cổ trùng, vô số hắc sắc động gió, bang bang nổ tung, tại tuyệt hình thiên tam đại cái thế cường giả dưới sự công kích. Không ngừng hủy diệt, ầm, trong một cổ lực lượng, vọt thẳng hướng tần trần, là kính hồ chân nhân. Này thánh nguyên, cuồn cuộn uy mãnh, mạnh như thiên trụ. Trong nháy mắt hàng lâm tại tần trần phía trước. Phá, tần trần quát lạnh, trong cơ thể thánh nguyên dũng động. Một quyền cường thế đánh ra. Ầm ầm, hai cổ lực lượng va chạm. Tần trần chỉ cảm thấy một cổ không gì sánh kịp lực lượng đáng sợ đánh thẳng tới. Ken két két, trong thân thể của hắn. Xương cốt rung động, phát ra hổ báo long ngâm. Bắp thịt hoa văn không ngừng ba động. Ầm, tiếng nổ bên trong, tần trần tức khắc bị đánh bay ra trên trăm trượng. Thật mạnh uy lực, đây chính là chỉ nửa bước bước vào thiên thánh trung kỳ cường giả sao. Tần trần ánh mắt ngưng trọng. Này kính hồ chân nhân thực lực so vân động quang xác định cường hãn phía trên nhiều. Có lẽ tại thánh nguyên nồng độ trên, hai người không kém nhiều. Nhưng ở cường độ trên, lại có kinh người khác biệt. Kính hồ chân nhân thánh nguyên bên trong, mang có một loại cuồn cuộn lực lượng hủy diệt. Loại lực lượng này, siêu việt phổ thông thiên thánh sơ kỳ võ giả đỉnh cao. Ẩn chứa thiên giới càng thêm hùng hậu quy tắc chi lực. Tuy là lực lượng này chỉ có một tí, nhưng trùng trùng điệp điệp, không gì sánh kịp, làm cho kính hồ chân nhân thi triển ra công kích. So với sơ kỳ đỉnh phong thiên thánh cường giả. Càng hung hiểm hơn cuồn cuộn, nếu như không phải tần trần thân thể siêu phàm nhập thánh. Đồng thời tại hoang cổ phế tích ở bên trong lấy được đề thang. Đổi thành vân động quang như vậy thiên thánh sơ kỳ cường giả tối đỉnh tới trước. Một kích phía dưới, sẽ trọng thương, đầy, thiên thánh trung kỳ lực. Càng thêm chính gốc, tại thánh nguyên cùng phép tắc phương diện, có toàn diện đề thang. Tần trần tỉ mỉ trong cảm giác lực lượng, tiến hành phân tích, hà, tiểu tử này, vậy mà ngăn trở ta một chiêu, một chút việc cũng không có. Kính hồ chân nhân nhìn chằm chằm tần trần, lộ ra khó có thể tin chi quang. Sau đó, hắn nhe răng cười một tiếng, thả người nhào tới, giết, ầm ầm, kính hồ chân nhân toàn lực nhìn thẳng tần trần. Đồng thời thôi động thương nguyên đồ lực lượng. Tức khắc, khôn cùng kinh khủng không gian ràng buộc lực cuốn tới. Tính cả kính hồ chân nhân công kích. Hiển nhiên là muốn đem tần trần trước tiên chém giết ở chỗ này. Không tốt hiện tại mọi người đều bị kẹt ở thương nguyên đồ trong. Nếu như chỉ là kính hồ chân nhân. Hoặc là tuyệt hình thiên một người. Có lẽ còn có giao thủ có lẽ. Ta cũng không sợ chút nào. Nhưng bây giờ, tam đại cái thế cường giả liên thủ, Thu Thủy chân nhân bọn họ căn bản không trụ được. Có lẽ không ra nửa nén hương, liền sẽ bị nhất nhất chém giết. Đến thời điểm, một mình ta tự mình đối mặt ba đại cường giả. Còn nữa này thương nguyên đồ ràng buộc, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Việc cấp bách là trước phá vỡ này thương nguyên đồ ràng buộc. Đến thời điểm bảy đại cái thế thiên thánh đủ để đối phó trong ba người bất kỳ một cái nào. Còn nữa mình ở một bên, không hẳn không có chống lại đối phương có lẽ. Nghĩ tới đây, Tần Trần ánh mắt lập tức đọng lại. Chư vị, chúng ta không phải này ba đại cường giả đối thủ. Trước phá vỡ này thương nguyên đồ, tại nguy cấp này tồn vong trong lúc, Tần Trần cũng không lo được bảo lưu. Đột nhiên hét lớn một tiếng, thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Vù vù, tức khắc, trong hư không, bị vạn đạo quật ngụy trang càn khôn tạo hóa ngọc điệp xuất hiện. Tản mát ra cuồn cuộn không gian lực lượng. Cùng lúc đó, Tần Trần trong tay xuất hiện vô danh chi kiếm. Toàn thân thánh nguyên vận chuyển, bổ ra mạnh nhất nhất kiếm. Ầm ầm, Tần Trần thân thể thoáng cái nguy nga lên, như là một tôn thần vương. Lợi dụng càn khôn tạo hóa ngọc điệp thoáng cái đánh văng ra kính hồ chân nhân công kích. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp tại Tần Trần dưới sự thúc dục ù ù tiếng nổ. Tức khắc đem thương nguyên đồ trong không gian lực lượng oanh mở. Sau đó, Tần Trần lợi kiếm trong tay hung hãn bổ ra, khởi nguyên lực xuống, như là thiên thần bạo trảm, nhất kiếm phía dưới, liền đem thương nguyên đồ không gian bình chướng cho xé rách. Bên ngoài không khí, thoáng cái đảo quán lên, chư vị, mau mau rời đi, chỉ có rời khỏi thương nguyên đồ ràng buộc, mới có đánh bại bọn họ có lẽ. Tần Trần giống to bên trong, dẫn đầu xông ra. Húc Phong chân nhân, Thu Thủy chân nhân, Nhu Cốc tiên tử cùng bảy đại cái thế thiên thánh chứng kiến Tần Trần trấn áp thiên địa, phá vỡ thương nguyên đồ, tức khắc cảm giác được thân thể buông lỏng, trên mặt đều hiển hiện ra khó có thể tin thần sắc tới. Bọn họ đều kinh ngạc được giải ra ở, lúc đầu coi là chắc chắn phải chết, lại thật không ngờ, Tần Trần tại thời khắc quan trọng vậy mà phá vỡ thương nguyên đồ. Cơ hội tốt. Húc Phong chân nhân mấy người cũng đều là cái thế thiên thánh cường giả cấp cao nhất, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Trong chớp mắt, mỗi cái thiêu đốt thọ mệnh, bạo phát tinh huyết, rầm rầm rầm, bảy người liên thủ tạo thành chiến trận. Tại tuyệt hình thiên đám người chưa từng kịp phản ứng trong nháy mắt, liền lao ra thương nguyên đồ. Lại lần nữa trở lại đại điện, tức khắc, hoang cổ phế tích khí tức chút xuống. Vậy mà mỗi cái thấy đến vô cùng thoải mái. Chư vị, cơ hội tốt, Húc Phong chân nhân, trên người ngươi hẳn là viễn cổ phá không phù đi. Chúng ta nhanh chóng thi triển không gian khiêu dược thuật, kết thành đại trận, lợi dụng phá không phù, rời đi nơi này. Vừa xuất hiện trong đại điện, Phong Vô Lượng vội vàng truyền âm nói. Đúng, thi triển phá không phù. Khỏi cần Phong Vô Lượng nhắc nhở, Húc Phong chân nhân cũng nghĩ tới chỗ này. Trong tay tức khắc xuất hiện một cái cổ xưa phù văn. Phù văn bạo phát kinh người không gian khí tức. Tức khắc, một cổ vô hình không gian lực lượng bao phủ ở bảy người. Trong ánh sáng, Thần Cổ Minh mấy người nhất tề thi triển không gian khiêu dược thuật. Tức khắc, bảy người kết hợp, liên tiếp thành một cái chỉnh thể. Bị không gian lực lượng bao vây, sẽ toát ra rời đi nơi này. Này phá không phù, là bọn hắn Thần Cổ Minh tại một cái tử linh vực di tích viễn cổ ở bên trong lấy được. Có khả năng trong nháy mắt phá vỡ thiên giới hư không? Đem người truyền tống rời khỏi. Là thiên phẩm chí bảo, dùng để chạy thoát thân nghịch thiên bảo vật. Này cũng là bọn hắn bảy người dám xâm nhập hoang cổ phế tích tức chỗ. Một khi thôi động, thiên thánh trung kỳ cường giả cũng không cách nào ngăn trở. Không qua nguyên nhân là thân ở thiên phẩm chí bảo thương nguyên đồ trong, không gian bị trói buộc, không cách nào thi triển. hiện đang chạy trốn ra Thương Nguyên Đồ. Không thể nghi ngờ là điều kiện tốt nhất cơ hội. Mấy thân thể người hóa thành hư ảnh. Không gian chi lực hàng lâm. Sẽ truyền tống rời khỏi. Chuyện được convert bởi Kinh Kiêu Lơ. Cầu Bắp Đậu. Nguyệt Phiếu. Kim Sa Châu. Hỏa Tinh Châu. Thất Thải Châu. Cách Chương.